Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 823, Bạch Cửu U. Không thể đại gia ngươi. Ta lão chư 36 biến hóa, là ngươi một cái nho nhỏ tinh nguyên cảnh nhất phẩm, có thể lý giải sao? Đúng hay không? Lão sa, chư bát giới đắc ý không thôi hừ hừ nói. Không sai. Địa sát 36 biến, muốn xem phá, trừ phi tu vi cao hơn chúng ta, hoặc là có được đặc thù thiên nhãn các loại. Sa tăng có chút nghiêm túc nói, tu vi so chư bát giới cùng Sa Ngộ Tĩnh cao. Lời vừa nói ra, Vương Khai khóe miệng có chút co lại, một bên Vũ Quân Vân thì là lắc đầu thán cười. Tại Thông Thiên giáo bên trong, so chư bát giới cùng Sa Ngộ Tĩnh tu vi cao, nhưng có khối người. Đồng thời, như cái kia thiên nhãn cái gì năng lực đặc thù, sợ là vậy không ít, biến hóa là không thể dùng. Vương Khai lắc đầu nói ra, nếu là biến hóa hữu dụng, trước đó tại Thông Thiên giáo bên trong, cũng không trở thành bị Thái Thượng trưởng lão bức cho hiện thân. Mặc dù có thể biến thành cái khác bộ dáng, vậy còn sẽ có thân phận lệnh bài chứng nhận. Vương Khai tin tưởng, mình tồn tại nhất định là bị Thông Thiên giáo chỗ không cho phép. Nếu là mạo muội tiến vào, cầm ra thân phận của mình lệnh bài, không chừng hội xuất hiện phiền toái gì tới. Xem ra chỉ có lấy hệ thống năng lực tới biến thành thế lực khác mỗ vị đệ tử bộ dáng, đồng thời còn muốn đem thân phận lệnh bài các loại có thể chứng minh thân phận tín vật cùng nhau đoạt lại đây. Về phần tinh huyết, Vương Khai cau mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ lấy, phương pháp này xác thực có thể đi, nhưng vẫn như cũ có cái khuyết điểm. Mặc kệ là cái gì chứng minh thân phận tín vật, trong đó tất nhiên ẩn chứa tinh huyết. Nếu là đến lúc đó ngay cả cái này đều loại bỏ, mình không lấy ra đến, muốn làm sao? Mẹ, mặc kệ, cùng lắm thì đem Tôn Ngộ Không triệu hoán lại đây. Thứ tư tinh cảnh giới, thậm chí cũng có thể đạt tới thứ năm sao? Tại Thiên Châu, đã là vô địch tồn tại. Vương Khai híp mắt, trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Uy uy, sư phó, nhanh đem Bất Chu Thiên Cung dừng lại a. Đúng a, lại hướng phía trước, nhưng chính là Thông Thiên vực ở trung tâm. Tiểu Hữu, cũng không thể như thế cách làm. Nếu là bị Thông Thiên giáo người phát hiện lão hủ cùng với ngươi, sẽ khiến phiền phức. Khai thiếu, nhanh chóng dừng lại Bất Chu Thiên Cung. Theo Mộc Tam Nương bọn người ồn ào, Vương Khai mới là bỗng nhiên lấy lại tinh thần, xem xét phía dưới, mới phát hiện, hiện tại đã đến Thông Thiên vực giải đất trung tâm. Đồng thời, quanh mình đã có không ít cường giả chú ý tới Bất Chu Thiên Cung tồn tại. Các ngươi tạm thời tại Bất Chu Thiên Cung bên trong chờ lấy. Ông, vừa mới nói xong, Vương Khai chính là thân hình từ từ bay ra, ngược lại đem Bất Chu Thiên Cung thu nhỏ, thu vào hệ thống bên trong. Vù vù, vù vù, cùng lúc đó, bốn phương tám hướng, không ít cường giả, đều là cấp tốc đạp không mà tới. Khí tức, đều cường không hợp thói thường. Yếu nhất, đều tại thiên thần chi cảnh. Trong đó, thiên đạo cảnh cường giả, càng là có hơn 10 vị. Mẹ, không hổ là mạnh nhất vực giải đất trung tâm. Chỗ tồn tại cường giả, một cái so một cái còn muốn nghiêu bức. Vương Khai thấy thế đáy lòng âm thầm chửi mắng. Tiểu tử, đem cái kia phi hành loại hành cung pháp bảo giao ra a. Ông, theo một đạo băng hàn âm thanh âm vang lên, một đạo người mặc màu trắng trường bào, tóc trắng bạch mi trung niên, chính là hiện ra ở Vương Khai phụ cận. Đồng dạng, đợi đến cái này trung niên tiếng nói vừa ra, những cường giả khác cũng là tùy theo đuổi tới, đem phi hành pháp bảo giao ra. Nhưng tha ngươi bất tử. Không sai, không muốn chết lời nói, liền mau giao ra tới. Trong khoảnh khắc, lấy ngàn mà tính cường giả đều là hội tụ tại trên không trung, có thể nói là đem Vương Khai cho chặn đường không có chút nào đường ra. Đồng thời, cái kia hơn 10 vị thiên đạo cửu phẩm cường giả tối đỉnh, càng là tại tất cả cường giả phía trước nhất, thời khắc duy trì xuất thủ tư thế. Nhưng mà, Nhất làm cho Vương Khai ngạc nhiên vẫn là vị kia dẫn đầu đến tóc trắng trung niên. Hắn chỗ đứng vị trí, liền ở trước mặt mình. So với những thiên đạo đó cửu phẩm cường giả tối đỉnh, còn phải cao hơn không ít. Hắc hắc, một đám chỉ là thiên đạo cảnh giới ma cà bông, cũng dám lại đây ăn cướp bản thiếu gia. Thật là chán sống. Vương Khai híp mắt, quét cái kia tóc trắng trung niên một chút về sau, chính là lạnh lùng lên tiếng thấp cười. Cùng lúc đó, tại hạ phương, vẫn như cũ có không ít cường giả, chính ngửa đầu nhìn chăm chú lên. Số lượng, đơn giản nhiều không cách nào tính toán. Những cường giả kia không có xông lên, tất nhiên là bởi vì xông lại đây cường giả yếu nhất đều tại thiên thần chi cảnh. Cho dù bọn họ lại đây, cũng là không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Có lẽ, còn hội mất mạng. Hừ, nơi nào đến mau đầu tiểu tử. Khẩu khí ngược lại là rất. Tất cả câm miệng a. Đột nhiên, ngay tại những cường giả kia mở miệng quát lớn thời điểm, tóc trắng trung niên thì là đạm mạc mở miệng. Cái kia con ngươi màu trắng, quét mắt một tuần, những nơi đi qua, tất cả mọi người đều là không tự kìm hãm được lui về sau mấy bước. Dù là thiên đạo cửu phẩm cường giả tối đỉnh, đều là trong mắt lộ ra có vẻ sợ hãi. Bạch Cửu U, mặc dù ngươi chiến lực vượt qua ta các loại, nhưng đừng quên, nơi này chính là thông thiên vực, cũng không phải là thiên vũ thần vực. Không sai, bây giờ thông thiên giáo đông đảo cường giả từ vực ngoại mà quay về. Ngươi còn có tư cách gì lưu lại tại thông thiên vực nội? Nhanh chóng lan ra. A, phanh, ầm ầm. Nhưng mà, còn chưa chờ những cường giả kia đem nói cho hết lời, chính là bị Bạch Cửu U vung tay lên phía dưới, tất cả đều đánh thân thể phá thành mảnh nhỏ, hóa thành huyết vũ, bay tán loạn xuống không trung. Một kích phía dưới, chừng hơn 10 vị thiên đạo cửu phẩm cường giả tối đỉnh tại chỗ vẫn lạc. Thủ đoạn như thế, trực tiếp dẫn tới những cường giả khác biến sắc, không khỏi là làm một chút nuốt nước miếng một cái, đáy lòng e ngại đến cực điểm. Không tệ, không tệ, có như vậy hai lần, mặc dù cảnh giới chỉ là thiên đạo cửu phẩm đỉnh phong, thấp một chút, nhưng thiên chi lực lại là cấp 9. Đồng thời, người chiến lực, siêu việt cấp 9 thiên chi lực nên có sức mạnh. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, nhẹ nhàng gật đầu tán thán nói. Bá, nghe thấy lời ấy, mọi người không khỏi là mí mắt nhảy một cái. Vạn phần xem thường trừng mắt Vương Khai. Đến phiên ai lời bình? Vậy không tới phiên một tên mao đầu tiểu tử tới đi. Đưa ngươi phi hành loại pháp bảo, giao cho ta đi, ta nhưng bảo đảm ngươi tại thông thiên vực nội thông suốt. Bạch Cửu U đạm mạc nói ra, chỉ là thiên đạo cửu phẩm, cho dù chiến lực cao hơn rất nhiều, vậy có gan tới ăn cướp, xem ra chính mình còn thật là bị xem thường nữa nha. Ai, không thể không nói, hắn người vô pháp nhìn thấu ta cảnh giới, là một kiện khổ cực sự tình nha. Hoàn toàn bằng vào ta niên kỷ tới bình phán ta tu vi mạnh yếu. Thật đáng buồn. Vương Khai lắc đầu, cảm thấy âm thầm im lặng thở dài. Bằng thập, nhưng mà, ngay tại Vương Khai muốn trêu đùa hắn một phen thời điểm, cái kia Bạch Cửu U thanh âm thì là vang vọng tại Vương Khai trong óc, truyền âm nhập mật, không phải là ở trước mặt nói thẳng. Vũ Quân Vân tiền bối, tại ngươi phi hành pháp bảo bên trong, mặc dù ta không biết các ngươi quan hệ như thế nào, nhưng ngươi như đáp ứng, ta nhưng mang ngươi rời đi nơi đây. Đến lúc đó, ngươi đem Vũ tiền bối thả ra, như song phương là bạn không phải địch, ta sẽ không đả thương ngươi. Nguyên lai là tìm Vũ Quân Vân lão gia hỏa kia. Vương Khai nghe vậy lập tức hoảng nhiên lại đây. Trách không được những người kia nói người này là cái gì thiên vũ thần vực. Như thế nói đến, hắn thật đúng là cùng Vũ Quân Vân xuất từ một vực. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.